Chương 416, cự đản nghiền nát. Ừ một tiếng ngâm khẽ. Võ Tư U yếu ớt tỉnh lại, trong tay ba quyển thiên thư xuất hiện. Võ Tư U chậm rãi thư một hơi, nhìn bốn phía vẫn còn ở thiên thư mộng cảnh chúng tinh tướng, trong lòng vẫn là hơi cảm thấy vẻ kiêu ngạo. Ngắm nhìn bốn phía, Võ Tư U rất nhanh thì chú ý tới trên bầu trời cái kia tản ra kinh khủng uy áp xám lạnh cự đản đó là vật gì. Võ Tư U còn chưa kịp hỏi, liền nghe được bên cạnh giật mình ngôn ngữ. Võ Tư U quay đầu, nhìn về phía nói chuyện Lâm Anh Mi nói, Anh Mi ngươi đã tỉnh. Ừ Lâm Anh Mi nhìn chằm chằm bầu trời cự đại trứng gà, hướng về phía Võ Tư U nói, cái kia là vật gì. Võ Tư U cũng là lắc đầu nói, không biết, ta cũng là cương tỉnh. Võ Tư U vừa nói, chậm rãi đứng lên, nói, đi ra xem một chút. Từ Lâm Anh Mi cùng Võ Tư U vừa nói, dắt tay nhau hướng phía bên ngoài đi. Vừa ra môn đây là vật gì à. Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi dồn dập giật mình xem lên trước mặt một đầu nhân đây là. Lâm Anh Mi nghi ngờ hướng phía một đầu nhân đi tới. Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi nhìn thấy không đặc biệt, chính là con rối quỷ binh từ một vạn anh vũ vương vệ cùng triệu thần năm vị nhất đắc lực trợ thủ cùng với ba đại thân vương làm thành con rối quỷ binh, chỉ là đứng ở nơi đó, liền tản ra khí tức kinh khủng. Phải biết rằng, ở lúc mới bắt đầu nhất, một vạn anh vũ vương vệ khí thế liền cực kỳ khủng bố, hiện tại, hơn nữa biến hóa thành con rối quỷ binh, khí thế trên người tự nhiên tăng thêm sự kinh khủng. Phu quân ở nơi nào, vì sao nơi đây gặp phải loại vật này. Võ Tư U trong tay quý xương yêu liên xuất hiện, đối với trước mặt cái này không biết là địch hay bạn nhân kỳ quái con rối, Võ Tư U vẫn ôm cực đại cảnh giác. Lâm Anh Mi cũng là lắc đầu, biểu thị không biết. Hai người cũng là không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng về phía trên bầu trời cái kia to lớn trứng gà mà vừa lúc, chỉ thấy trên bầu trời trứng gà chung xuất hiện một tia vết dạng, bên trong một tia mơ hồ tiếng rồng ngâm truyền ra. Phu quân Võ Tư U Lâm Anh Mi con mắt nhất hiện ra, đồng thời hô. Giang giác đồng thời, đông đảo con rối quỷ binh quỳ xuống cái này sợi động tĩnh làm cho Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi kem chút trực tiếp xuất thủ. Thế nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, bởi vì oai hùng một tia mơ hồ tiếng hô truyền ra ngay tại lúc đó. Kê bên trong trứng triệu thần. Lúc này triệu thần thân thể nhưng là vô cùng ngưng thật, cũng là mất đi cái kia sợi sắc bén. Thế nhưng mất đi sắc bén sau đó, cho người cảm giác cũng là càng thêm kinh khủng. Đó là một loại thiên uy, làm cho một loại không thể địch lại được cảm giác. Bây giờ triệu thần cho người cảm giác chính là trời long đất lở khủng bố. Là cái loại này thái sơn áp đỉnh nặng nề. Triệu thần biến hóa giống như là đem lợi nhận, biến thành thiên thai, đã không phải là một cái thứ nguyên biến hóa. Thành công triệu thần chậm rãi mở miệng, thanh âm đã không có phía trước uy nghiêm, đã không có phía trước vui cười. Có chỉ là bình tĩnh đạm nhiên, cái loại này hình như là đại hải một dạng dung nạp bách xuyên bình tĩnh, cũng là làm cho một loại cảm giác kinh khủng, khiến người ta không khỏi nghĩ đến loại an tĩnh này dưới, nổi lên khủng bố. Cái loại này giống như là biển khơi giống giận biển gầm một dạng khủng bố. Thân thể còn kém một điểm cuối cùng liền sẽ thành công. Triệu thân lạnh nhạt tiếng âm vang lên, xem cùng với chính mình tay. Ngón tay thon dài chậm rãi nắm lên mơ triệu thần hét lớn một tiếng, trực tiếp đem nắm tay hung hăng đập vào cự đản bên trên. Gào thét mà qua khủng bố dòng khí màu xám giống như là bão cắt một dạng điên cuồng tàn sát bừa bãi mà qua. Kinh khủng lực đạo trực tiếp làm cho cả cự đản đều phát sinh kinh khủng ông hưởng tiếng. To lớn ông hưởng tiếng thậm chí để ở cự đản phía dưới bảo vệ toàn bộ biển kinh kết giới vòng bảo hộ trực tiếp đánh rách tả tơi. Mà vẹn vẹn chỉ là tiếng rít mà thôi dầm người ở chỗ này đều không khỏi ngây ngốc nuốt một bãi nước miếng. Võ Tư U cùng Lâm Anh Mi cũng là ngơ ngác nhìn trên bầu trời triệu thần gào thét sau đó, phát ra kinh khủng công kích. Đây chính là phu quân thực lực chân chính sao, thật là khủng khiếp há. Lâm Anh Mi ngơ ngác nói. Võ Tư U cũng là hơi gật đầu nói, ta rốt cuộc biết vì sao trước phu quân cho dù là đối mặt kẻ địch vô cùng mạnh mẽ, cũng chỉ là cười đùa nguyên nhân, đó không phải là phu quân tính cách biến hóa, chỉ là những người đó căn bản không thể để cho phu quân chân chính làm đối thủ, chẳng qua là khi thành khiêu lương tiểu sửu một dạng trêu chọc mà thôi. Cùng Võ Tư U. Lâm Anh Mi giống nhau kinh ngạc đến ngây người, còn có điều có biết cái này cái chuyện người. Biện kinh một góc hẻo lánh. Triệu Hằng ngơ ngác nhìn trên bầu trời có một tia vết rách cự đản, khiếp sợ trong lòng không cách nào nói nên lời. Cho tới nay, Triệu Hằng đều cho rằng Triệu Thần sở dĩ lợi hại như vậy đều là bởi vì Lương Hoàng sủng ái cùng với ký hợp đồng nhiều như vậy tinh tựa NG. Triệu Hằng thậm chí không chỉ một lần nói, nếu như mình đạt được Triệu Thần cái này hết thể nói. nhất định sẽ so với Triệu Thần làm tốt hơn. Thế nhưng, mới vừa cái kia một tiếng ông vang cũng là làm cho Triệu Hằng choáng váng. Triệu Thần thì ra đã khủng bố như vậy sao? Triệu Hằng bên này tự không cần nói nhiều. Lại nói Võ Tư Ú cùng Lâm Anh Mi đang thán phục Liêu Chi phía sau, sắc mặt lại là có chút không xong. Võ Tư Ú cùng Lâm Anh Mi nhìn trên bầu trời ngay cả một tia biến hóa cũng không có cự đản, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, có thể tản mát ra vừa rồi cái loại này kinh khủng sóng âm công kích, nên có biến thái cỡ nào thế nhưng, hiện tại coi như là loại này biến thái công kích, vẫn là không cách nào lay động cái kia cự đản mảy may mà cự đản chung. Quanh một tiếng kinh khủng tiếng vang, từ Triệu Thần trong thân thể phát sinh. Triệu Thần mới vừa một quyền cũng là trực tiếp làm cho cả cự đản hỗn độn chi khí trong nháy mắt tập kích hướng Triệu Thần, trong nháy mắt kinh khủng uy áp trực tiếp đè ầm ầm ở Triệu Thần trên người. Triệu Thần song quyền nắm chặt, trong thân thể huyết dịch nhanh chóng lưu động, gồ lên từng đạo gân xanh. A ha a a, Triệu Thần hét lớn một tiếng, cả người huyết khí trong nháy mắt giống như là bị vật gì vậy xông phá một dạng, nhanh chóng hướng phía Triệu Thần toàn thân đi. Trong nháy mắt tràn ngập Triệu Thần toàn thân, sau đó chậm rãi về tới Triệu Thần trái tim trung. Hô, Triệu Thần hơi ra một hơi, một tia tiên huyết cũng là hơi tràn ra khóe miệng, thế nhưng, Triệu Thần cũng là gợi lên khóe miệng. Chính mình rốt cục đột phá đương nhiên, đây chỉ là thân thể đột phá hóa tinh yên diệt, tiến nhập càng cao hơn một tầng. Còn như tinh lực, hiện tại Triệu Thần trong thân thể đã là biến thành hỗn độn chi khí. Ken đế hoàng hệ thống thanh âm nhắc nhở, cũng là làm cho Triệu Thần sức sờ. Chuyện gì xảy ra bây giờ còn có thanh âm nhắc nhở không muốn lại cho mình cái gì nhiệm vụ, hiện tại mình cũng sắp bị cái kia cái gì cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ khiến cho có chút bực bội rồi. Cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ, lên đỉnh Nữ Lương Sơn, phách chiêm tinh giới. Đệ nhị vòng trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại nửa bộ phận trên hoàn thành cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyệt phiếu chương 201.